Chương 1673, chương 1677, quần ma vây công. Long Tuyết Di trông thấy Trầm Tường còn tại âm thầm nếm thử sử dụng không gian chi lực, hít một tiếng, vô dụng đấy, địa ngục ma quân trong có 10 cái địa ngục ma vương, những này địa ngục ma vương thực lực đều cùng lôi đế đồng dạng cường đại, mà những cái khi địa ngục ma tướng cũng chỉ là hơi yếu một điểm, địa ngục ma tướng cũng có trên 100 cái. Trầm Tường biết rõ địa ngục ma quân phi thường khủng bố, nhưng không nghĩ tới vậy mà sẽ là loại này quy mô. Khó trách năm đó thập thiên đại đế đều thất bại, địa ngục ma đế cái này quân đội, quả nhiên rất cường nha. Trầm Tường sợ hãi than nói, cho dù ta có trấn ma thiên tôn truyền thừa, chỉ sợ cũng khó khăn mà có thể chống đỡ. Long Tuyết Di nghiêm túc nói, chúng ta không cần hoàn toàn áp chế bọn hắn, chỉ cần từ đó vết ra một con đường là được rồi. Mặc dù có 10 cái địa ngục ma vương, nhưng bọn hắn sẽ không cùng một chỗ hành động. Cái này màu đỏ kết giới, chính là bọn họ 10 người liên thủ bố trí, vì không cho ngươi đào thoát, chúng ta chỉ cần công kế tiếp địa ngục ma vương. Mở ra một con đường, ly khai kết giới này, tiến vào sinh mệnh chi lâm ở trong chỗ sâu tựu an toàn. Địa ngục ma đế khẳng định biết rõ ta và ngươi cùng một chỗ, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới ta cùng lực lượng của ngươi có thể dung hợp. Trầm Tường bốn phía, đang có một đoàn trong địa ngục ác ma cùng chạy tới, phô thiên cái địa, tiếng la từng cơn, như là bão cát giống như, theo bốn phương tám hướng tịch cuốn tới. Những này ác ma do trăm địa ngục ma tướng chỉ huy, địa ngục ác ma cũng không phải rất cường, nhưng là số lượng lại nhiều vô cùng. Chỉ là cái loại này thì giác bên trên trùng kích, tự cho người mang đến phi thường đại cảm giác áp bách. Bắt đầu đi, chỉ cần rất nhanh mở ra một con đường ra, tiến vào sinh mệnh chi lâm ở trong chỗ sâu chúng ta tự tạm thời an toàn. Nếu như mang xuống, lại để cho 10 ma vương có thời gian đối phó ngươi, cái kia thì phiền toái. Lúc trước tề thí cái này đại sư tử chính là như vậy. Long Tuyết Di đột nhiên hóa thành một đoàn bạch quang, tiến vào u giao giới bên trong, mà thần hồn lại tiến vào Trầm Tường thần hải. Long Tuyết Di thần hồn tại Trầm Tường thần hải bên trong. Mặt đối mặt vận chuyển nặng long thần lực, cùng Trầm Tường thần lực tương dung cùng một chỗ. Trầm Tường bị cổ này đột nhiên vận chuyển tới lực lượng hù đến, thân thể cơ bắp đột nhiên căng cứng mà bắt đầu, hắn mãnh liệt quát một tiếng, trên người ánh sáng màu xanh vạn trượng, thanh long đồ ma đao bỗng nhiên xuất hiện, thần đao vừa hiện, thần quang như rồng, theo Trầm Tường trong nháy mắt sát gian rót vào cái kia cổ thần lực, thần đao phát ra một hồi cuồng nộ rồng năm thanh âm, che ngăn chặn cái kia trăm vạn ác ma khí trống, thanh thế to lớn, uy chấn bát phương. Thanh long độ ma đao tại rung nhẹ nhẹ, đao kiếm tuôn ra ánh sáng màu xanh, hóa thành một đầu cực lớn thanh long, gào thét liên tục, phúng dũng xuất ra đạo đạo màu xanh tia chớp, nhanh như điện chớp, xông hướng tiền phương, đón đánh cái kia vô số dữ tận ác ma. Đây chỉ là thần đao khí thế, nhưng cũng đã có thể tự hành hóa long, thẳng kích tà ma. Đao thế hóa thành thanh long, đâm vào cái kia như là tuôn ra triều đánh úp lại vô số ác ma thượng diện, tuôn ra một hồi chói mắt màu xanh tia chớp như là che trời lưới lớn, bao phủ xuống ra. Vô số ác ma lập tức điên cuồng hét lên hí, màu xanh tia chớp lưới lớn chụp xuống, phủ ở một đoàn ác ma, chỉ thấy đám kia ác ma gào rú vài tiếng, liền biến thành một hồi đen xám. Trong nháy mắt, Trầm Tường phía trước một mảng lớn ác ma, tự hóa thành màu đen sương mù, tràn ngập tại đây như địa ngục bên trong chiến trường. Phía trước, có 5 cái địa ngục ma tướng, Long Tuyết Di nhắc nhở, coi chừng ứng đối, những này địa ngục ma tướng cũng không phải tới chịu chết đấy, bọn họ đều là trải qua huấn luyện, là địa ngục ma đế phi thường coi trọng bộ hạ. Trầm Tường cầm đao lóe lên, tránh đi một đạo từ đằng xa bay vụt tới khủng bố ánh sáng màu đỏ, đồng thời đi vào một thân thể hình như núi ác ma bên cạnh, hoành đao một chém, mượn nhờ vô cùng thần lực, thôi phát ra một loại màu vàng ánh đao, lập tức đem cái này như núi cự ma xem thành khối vụn. Sau đó, không trung xuất hiện một phương đại ấn, như vòng trời bao phủ trên không, Trầm Tường lách mình đi vào đóng dấu phía trên, chân đạp đóng dấu, rót vào hùng hồn trấn ma thần lực, khiến cho trấn ma thánh ấn hào quang như lửa, chiếu xạ thập phương. Bị vòng ánh sáng bảo vệ chiếu xạ đến ác ma, lập tức hóa khí. Mà ở trấn ma thánh ấn phía dưới, đang có một cái thực lực cường đại địa ngục ma tướng. Cái này địa ngục ma tướng vừa rồi tự giấu ở cái kia như núi cự ma trong thân thể, Trầm Tường đem cự ma chém giết, thả ra đóng dấu đem chi áp chế tại hạ phương. Ngươi liền xuống địa ngục lại để cho cơ hội cũng không có, hủy diệt a. Trầm Tường thét dài một tiếng, trấn ma thánh ấn đột nhiên đè xuống, bộc phát ra một hồi kinh thiên động địa ầm ầm thanh âm, thánh quang thiểm diệu. Khiến cho cái này nguyên bản huyết hồng trong kết giới bộ trở nên nóng bỏng vô cùng, những cái kia tản mát ra huyết quang sương đỏ lập tức đã bị tinh lọc đại bộ phận, rống bị đặt ở thánh ấn xuống mặt địa ngục ma tướng điên cuồng hét lên một tiếng, liền vĩnh viễn biến mất. Toàn lực ứng phó Trầm Tường, dung hợp Long Tuyết Di long thần lực, lúc này chính là ác ma khắc tinh, trấn ma thánh ấn cùng thanh long đồ ma đao bị hắn phát huy vô cùng tinh tế, lại có hơn 10 cái địa ngục ma tướng vây quanh rồi, tiến về trước không thể bị bọn hắn đánh trúng. Long Tuyết Di nói ra, phòng ngự của bọn hắn tuy nhiên rất yếu, nhưng lực công kích lại không yếu. Long Tuyết Di vừa mới nói xong, liền đều hướng đạo hắc khí phóng tới, những hắc khí kia thoạt nhìn cũng giống như từng con dữ tợn móng vuốt, dùng tốc độ cực nhanh xuyên qua trấn ma thánh ấn phóng xuất ra thần thánh quang khí, theo bốn phương tám hướng phóng tới trầm tường, mang theo từng cơn thê lương tà sát, phi thường bá đạo mà khủng bố. Hơn 10 cái địa ngục ma tướng công kích, lập tức tới, lập tức trầm tường đã không cách nào tránh đi cùng ngăn cản, nhưng mà ai biết lúc này thời điểm, trầm tường trên người đột nhiên toát ra một hồi kim quang, dĩ nhiên là một bộ kim quang sáng chói áo giáp, không thể phá vỡ huyền vũ kim cương giáp, đang có từng đợt trấn ma thần lực bảo hộ, những cái kia địa ngục ác trảo đụng vào thánh giáp bề mặt, lập tức biến mất, không thể làm bị thương trầm tường mảy may. Trầm tường, ngươi trốn không thoát đấy, xa xa truyền đến một tiếng thô ách thanh âm trầm thấp, hẳn là một chỗ ngục ma vương đấy. Trầm tường dưới chân cực lớn thánh ấn đột nhiên biến mất, trong tay thanh long đồ ma đao cũng bỗng nhiên không thấy, hắn lơ lửng ở trên không, bốn phía ác ma như là sóng cồn giống như cho tới bây giờ, từ phía dưới không ngừng phát ra đủ loại công kích, đều là một ít tà lực ngưng tụ mà thành năng lượng, không ngừng oanh kích trầm tường cái kia trấn ma khí tráo. Sở hữu tất cả địa ngục ma tướng đều đã tới, Long Tuyết Di gấp giọng nói, không cần lo lắng, ta có biện pháp đối phó bọn hắn. Trầm tường đột nhiên nhắm mắt lại, tuy nhiên hắn thu hồi trấn ma thánh ấn cùng thanh long đồ ma đao, nhưng không vì hắn muốn thả vứt bỏ, hắn hiện tại phòng ngự so với trước càng thêm lợi hại. Vượt qua rồi, đây không phải là huyền vũ kim cương giáp sao, vậy mà đã ở trầm tường trên người, hỗn đản này. Một cái lão giả hết sức ghen tị nói, lôi đế một đoàn người đã đi tới sinh mệnh chi lâm bên ngoài, chỉ có điều bọn hắn lúc này đều tại cái đó ánh sáng màu đỏ bao phủ kết giới bên ngoài, không cách nào đi vào, bọn hắn ở phía xa có thể trông thấy trầm tường lơ lửng trên không trung, người mặc kim giáp, thánh quang sáng quắc, vô số ác ma chính không ngừng công kích hắn. Như thế nào không thể đi vào, đây chính là một cái cơ hội thật tốt, lôi đế vội vàng hỏi, thập đại ma vương đang tại vững chắc kết giới, không thể vào cũng không thể ra, chờ bọn hắn vững chắc tốt, có thể tùy thời khống chế kết giới này, đến lúc đó chúng ta tự có thể đi rồi. Một cái địa ngục ma sứ trả lời, trầm tường hắn đang làm gì đó, hắn không có ý định phản kích sao, thiên long vực long đế cao mày nói, chẳng lẽ hắn có lợi hại hơn chiêu số,